Chương 1253, Hoan đại đầu khuê nữ, 32. Thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi giúp đỡ đường ra, không được ta trợ giúp ta nhà mẹ đẻ Tống Tĩnh Hoa tính tình cũng tới, ta cho ta mượn đệ làm sao những năm gần đây, ngươi đều mượn bao nhiêu tiền cho đường ra bên này, ta thân đệ mua phòng ốc, ta cái này làm tỉ tỉ, có khả năng không giúp một chút, muốn truyền đi, người ta sợ là sẽ phải nói ta Tống Tĩnh Hoa lạnh lùng vô tình, chính mình thân đệ đều mặc kệ. Cái gì chưa chút, ngươi không phải mới vừa QNZ đang nói, muốn dự chi tháng sau tiền lương, góp đủ 40 vạn cho đại ca ngươi sao đường lập đức bị Tống Tĩnh Hoa hỏi không chiếm ly. Hai người liền chuyện này, ầm ĩ đến đêm khuya, mới ngủ. Tóm lại, trong nhà không có tiền tiết kiệm, khẳng định mượn không được tiền cho đường lập bình. Đường lập đức sầu một đêm đều ngủ không ngon, đường quả buổi sáng, nhìn thấy hắn một mặt dã rời bộ dáng, hảo tâm lo lắng một chút, ba. Ngươi nhìn sắc mặt không tốt lắm, là đã xảy ra chuyện gì sao không? Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon. Đường lập đức cực lực che giấu chính mình không thích hợp, hắn không có khả năng để đường quả biết, trong nhà tất cả tiền tiết kiệm, đều bị mượn đi ra ngoài. Gần nhất bọn hắn người cả nhà mỗi ngày ăn chay, cũng là bởi vì không có tiền. Hắn có chút may mắn, trận này đường quả giảm béo, sẽ không để ý ăn chay. A, vậy là tốt rồi, ba. Ngươi nhớ kỹ muốn nghỉ ngơi tốt, như thế mới có tinh lực công tác. Đường quả sau khi tắm sơ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Tĩnh Hoa từ phòng bếp đi ra, tiểu quả, ngươi làm sao không ăn điểm tâm, ta đã xuống tốt mì sợi, ăn chút lại đi đi. Mụ, ta giảm béo đâu. Tống Tĩnh Hoa nhớ tới hôm qua sự tình, cu nở dê không miễn cưỡng, được, vậy ngươi đi đi. Nửa giờ sau, đường quả cầm một ly sữa đậu nành, một cái bánh rán. Một đầu thịt kho cuốn thêm một cái trứng mặn vào công ty. Nàng đến tương đối sớm, lúc này còn chưa tới đi làm thời gian, tại phòng giải khát ăn cái kia gọi thơm á hệ thống, túc chủ, nói xong giảm béo đâu ta không muốn buổi sáng ăn mì, còn là đồ hộp. Đường quả cùng hệ thống nói, còn là thịt kho cuốn cùng bánh rán ăn ngon, trứng mặn cũng không tệ, phối hợp một ly sữa đậu nành tốt nhất. Hệ thống, không phản bác được. Điểm tâm làm sao có thể không ăn coi như muốn giảm béo. Bữa sáng cũng là trọng yếu nhất, còn phải ăn xong một điểm. Hệ thống nghĩ thầm, này ngược lại là không có nói sai. Bất quá, nhà hắn túc chủ đại đại phải cần giảm béo. Túc chủ, ngươi nói bây giờ trong nhà tiền tiết kiệm đều bị cho mượn đi, đường lập bình nhà có phải là sẽ từ bỏ tìm nhà ngươi vay tiền vậy phải xem cha ta có khả năng vì bọn họ làm đến cái gì phần bên trên. Tại cha ta trong mắt, huynh trưởng như cha, lại thêm khi còn bé điều kiện không tốt. Đại ba sớm đi ra chế ta cờ, giúp đỡ cha ta lên đại học, ngươi cảm thấy, cha ta sẽ mặc kệ bọn hắn liền xem như báo ân, cái này đều mấy chục năm, cái gì đều nên trả hết đi. Nhưng cha ta không cho rằng a, hắn cho là mình mãi mãi cũng thiếu đại bá một nhà. Hắn luôn nói, là đại bá từ bỏ đọc sách cơ hội, đi làm công, mới có hắn lên đại học phần. Bất quá, ta nhìn thế giới này kịch bản, rất hoài nghi thuyết pháp này. Bởi vì đại bá thành tích tương đối kém, căn bản không có khả năng thi lên đại học. Hơn nữa, có một đoạn dung chuyển thời kỳ, thành tích không tốt người, lại ném nhiều năm như vậy, làm sao có thể thi đậu đâu nói trở lại, hắn năm đó xác thực giúp đỡ cha ta một năm đi. Một năm về sau, cha ta quyết định muốn giảm bớt trong nhà gánh vác, làm việc ngoài giờ, cơ bản không hỏi nữa trong nhà muốn một phân tiền.